Lúc này bao nhiêu người dòm ngó như vậy, ta làm sao chỉ cho ngươi chứ? Hầu Dược Bạch thấy Quách Vô Thường sắc mặt xám xịt, trong lòng mừng thầm, đang muốn mở miệng, chợt nghe Lâm Tam bên kia kêu lên. Thiếu gia, ta xin đối đây. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào người Quách Vô Thường, Lâm Vãn Vinh đi đến bên cạnh Quách Vô Thường ra vẻ thì thầm một hồi rồi đọc. Nhật Nguyệt Song Huy Duy Nhân Giả Thọ, thiếu gia nhà ta đối là Âm Dương Hợp Đức Chân Cổ Lai Hy. Mở ngoặc tròn nhật nguyệt sáng soi, điều hay còn mãi âm dương vẻ vượng, lẽ phải bền lâu đóng ngoặc tròn. Quách Vô Thường lén lau mồ hôi lạnh, gật đầu nói. Đúng rồi đúng rồi. Nhật Nguyệt Song Huy Duy Nhân Giả Thọ, bản thiếu gia đối chính là Âm Dương Hợp Đức Chân Cổ Lai Hy. Lạc Ngưng liếc nhìn Lâm Vãn Vinh che miệng cười, hiển nhiên đã lần ra đầu mối. Hầu Dược Bạch lại hết sức ảo não, hai lần đều bị Quách Vô Thường cướp được phong đầu, thật là cực kỳ xui xẻo. Lão Thái Thái gật gật đầu nói. Câu đối quả thật là rất chuẩn, tiểu công tử học vấn uyên thâm, lão thân xin cảm tạ hai câu đối này của tiểu công tử. Bà liếc nhìn Lạc Ngưng đang đứng cạnh, đột nhiên cười nói. Ngưng nhi cháu gái ta, từ bé đã thi từ xuất chúng, nhãn quang cũng rất cao, hôm nay lão thân mừng thọ, nhân tiện nhường cho ngưng nhi nhà ta cũng xuất ra một đề, mời các vị thiếu niên công tử tại đây cùng luận bàn một phen, không biết ý các vị ra sao. Lão Thái Thái mặc dù nói tránh ra, nhưng Lâm Vãn Vinh trong lòng cả kinh, ai ra cái này không phải là có ý lấy thơ để kén rể sao, chà, tục không chịu nổi. Mọi người cũng đều nghe ra được câu nói này có bao hàm ý tứ như vậy, nhất thời ồn ào hẳn lên, nhất là bọn công tử trẻ tuổi. Nếu có thể nhân cơ hội lễ chúc thọ hôm nay đối được, lấy được hảo cảm của lão thái thái với Lạc tiểu thư, hảo sự thành công tự nhiên là đơn giản hơn nhiều. Lạc Ngưng tựa hồ cũng không nghĩ đến tổ mẫu lại đột nhiên đề xuất việc này, hai má đỏ hồng, nhìn không được nũng nịu. Nai nai! Lão Thái Thái mỉm cười xoa xoa đầu nàng. Ngưng nhi, con chỉ cần lo việc ra đề, còn lại tất cả đều có Nai Nai làm chủ cho. Lời này vừa xuất, trong sảnh âm thanh càng náo nhiệt, mặc dù Lão Thái Thái không lộ ra nét gì, nhưng ý tứ của câu kia đã làm mọi người tưởng tượng vô hạn. Lạc Ngưng vốn còn chưa nghĩ tới việc kén rể, trong lòng vừa thẹn vừa lo lắng, nhìn không được khẽ liếc nhìn Lâm Vãn Vinh. Lạc Viễn như hiểu được tâm sự của tỷ tỷ, rón rén bước lại gần chỗ Lâm Vãn Vinh đứng, nắm chặt cánh tay hắn. Đại ca, cầu xin huynh. Lâm Vãn Vinh cả kinh hỏi. Tiểu Lạc, có việc gì? Lạc Viễn vẻ mặt xấu hổ đáp. Để biết mà, đại ca, huynh yên tâm đi, tỷ tỷ của đệ đối với huynh cũng chỉ có chút hứng thú thôi, hai người sợ là không thể kết hợp. Nhưng việc lần này huynh nhất định phải giúp đệ, huynh cũng biết, đám sĩ tử Kim Lăng này tỉ tỉ căn bản là không thèm để ý. Ai ngờ Nai Nai hôm nay vui vẻ nhất thời cao hứng lại hứng chí làm như vậy. Lâm Vãn Vinh giật mình đại ngộ, hôm nay là ngày đại thọ của lão thọ tinh, lại được hoàng thượng đích thân ban thưởng, cao hứng vô cùng, trong lúc vui vẻ xuất ra mấy câu đối chết tiệt. Chỉ sợ nhất thời cao hứng, đem Lạc Ngưng hứa gả cho người ta thì hỷ yến này dám trở thành tang yến lắm. Sau khi Lạc Viễn rời đi, Lâm Vãn Vinh còn đang do dự, rốt cuộc giúp hay không giúp đây. Hai người vừa rồi nói chuyện đại tiểu thư đứng cạnh nghe rất rõ, chừng mắt nhìn hắn. Lâm Tam, chút nữa ngươi không được lên tiếng. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn Đông Châu, một loại trân châu ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Thường dùng khảm lên mũ nón của quan lại cấp cao. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn thất, một thất bằng bốn trượng. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn thọ tinh cưới hưu. Cực phẩm gia đinh. Tác giả Vũ Nhâm. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 141. Tâm ý của Lạc Ngưng. Tại sao? Lâm Vãn Vinh cả kinh hỏi. Người ta ở đây là mượn thơ từ kén chồng, ngươi